Thưa quý vị và các bạn, rất là quen thuộc trong những góc nhỏ điều muốn nói, chúng tôi thường gửi đi những lá thư đến tận tay những người cần được nhận. Và trong các chương trình thì chúng tôi đều luôn hy vọng sẽ có những cái điều thật tốt đẹp đến với những chủ nhân của những bức thư này. Và trong buổi tối hôm nay thì Mỹ Vân cũng có nhận lời chuyển đi lá thư đầu tiên đến vị thính giả tên là Phương, có số điện thoại cuối là 651. Và chắc chắn lúc này thì anh Phương đang rất là hồi hộp chờ đợi vì không biết là ai đã gửi lá thư này cho mình thông qua chương trình. Ngay sau đây thì Mỹ Vân xin mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với anh Phương đang chờ ở đầu dây bên kia nhé. Dạ, Mỹ Vân cùng chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được gửi lời chào đến anh Phương ạ. Dạ, chào anh ạ. Dạ. Mỹ Vân. Anh đang ở đâu mà Mỹ Vân nghe có tiếng ồn ạ? À? Vâng, em đang ở gần nhà chị ạ. Ở gần em nhà. Em đang phải đi làm. À, anh đang phải đi làm. Vậy lúc này mình nói chuyện có bị phiền đến anh không ạ? Có ảnh hưởng đến công việc không ạ? Dạ. Không ạ. À, anh đang ở ngoài đường hả? Phải không? Vâng, em đang nằm ở trong công ty chị ạ. À, có thể là trong xí nghiệp, trong nhà máy nên nó có cái tiếng ồn đúng không? Dạ, vâng, em nằm trong nhà máy mà. Dạ. Bây giờ chắc là anh đang rất là thắc mắc không biết là ai gửi lá thư này cho mình đúng không? Hay là anh đã đoán ra được người gửi rồi? Và cũng có một chút thắc mắc. Đó giờ có ai làm cái điều bất ngờ như thế này cho anh chưa? Em chưa. Dạ. Đây là đầu tiên. Đầu tiên. Cái chương trình gọi điện đến với. Dạ. Bất ngờ. Hiện nay thì anh Phương đang sống ở đâu ạ? À? Em sống ở Hà Nam chị ạ. À, anh sống ở Hà Nam. Hà Nam, Phủ Lý, Hà Nam. Có đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. À, và anh ở Phủ Lý luôn ạ? À? Em ở huyện Thanh Liêm chị ạ. Thanh Liêm, à. Anh, dạ. Năm nay anh Phương bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em năm nay 27 tuổi chị ạ. 27 tuổi, rồi. À, cũng đã là một cái tuổi rất là trưởng thành rồi và chắc chắn là sẽ gặp một số những cái điều gì đó trong cuộc sống nhất định rồi đúng không? Sở dĩ là nãy giờ Mỹ Vân cứ quanh co như vậy là bởi vì hôm nay lá thư này chắc chắn là cũng sẽ mang lại cho anh nhiều cảm xúc. Bây giờ thì anh giữ máy để Mỹ Vân đọc lá thư này cho anh nghe nhé. Dạ vâng. Dạ. Dạ, bây giờ thì chắc là Phương cũng đã nghe rõ lá thư mà Cà Rốt gửi đến anh rồi đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. Anh đang nghĩ gì lúc này ạ? À, sau khi mà nghe Mỹ Vân đọc lá thư này ạ? À? Em nghe lá thư thật sự là thấy cảm động, xúc động. Nhưng mà trong chuyện của hai người thì nhiều khúc mắc. Dạ, mà muốn giải tỏa thì cũng rất khó. Vì chuyện, nhiều chuyện nó đi theo một cái hướng khác, không theo một mục đích. Dạ. Cho nên là cũng khó. Còn cái chuyện mà giận hay không thì cái đấy cũng không quan trọng. Dạ. Thì cái đấy nó bình thường thôi. Nhưng chuyện là cuộc sống thực tế như bây giờ, chuyện nào rất khó. Dạ. Có nghĩa là yêu nhau rồi cũng không tránh khỏi những cái lúc giận hờn. Cái điều đó thì anh hiểu đúng không? Nhưng cái vấn đề cốt lõi ở đây anh muốn nói là ở cái chặng đường sắp tới sẽ như thế nào nếu cả hai tính cách con người đều như vậy đúng không? Ý anh muốn nói như vậy đúng không anh? Thì đến với nhau những cái phần trăm rất là ít. Thế này nhé, có thể là anh sẽ cảm thấy là không có thoải mái lắm, nhưng mà Mỹ Vân rất là mong anh ngày hôm nay, nhân dịp này, anh sẽ chia sẻ thật lòng với Cà Rốt. Bởi vì chắc chắn là khi mà bạn ấy phải tìm đến chương trình, phải viết những cái lá thư như thế này và phải công khai cái chuyện này trên sóng, thì chắc chắn là bạn ấy đã ở cái bước đường cùng rồi. Cho nên là nếu có thể, anh có thể thẳng thắn nói chuyện. Biết đâu Huế, biết đâu bạn Cà Rốt đang ở một cái nơi nào đó và có thể nghe hết cái cuộc nói chuyện này của Mỹ Vân và anh Phương. Cái chuyện này thì xảy ra lâu chưa anh? Chuyện này thì nói chung là chuyện của em ấy, như em hay gọi là Cà Rốt ấy. Thì cũng xảy ra rất lâu rồi, nhưng mà có một thời gian gần về đây thì hai người gặp lại nhau. Dạ. Và cũng có rất nhiều chuyện buồn. Có nghĩa là trong quá khứ thì hai người đã có một cái khoảng thời gian quen nhau. Xong rồi bẵng đi một thời gian thì hai người không gặp nhau. Vâng. Và gần đây thì có duyên lại gặp lại nhau và nối lại một cái mối tình, đúng không ạ? Chung là gặp lại về sau này thì có nhìn nhận cuộc sống hiện tại bây giờ hai đứa như thế nào. Thật ra là em cũng không ngờ là chuyện nó xảy ra ngoài được mong muốn, và sau này người ấy lại không được theo như ý mình mong muốn. Cà Rốt là người có tính cách như thế nào ạ? Mỹ Vân cũng hơi tò mò một chút ạ. Thì người ấy thì cũng chung là tính cách buồn rầu, động nói một chút thì hay giận dỗi với cả hay khóc. Em nhiều khi em nhiều chuyện muốn nói nhưng mà cứ động nói tí lại khóc, thì mỗi lần khóc với không phải khóc bình thường, khóc diễn ra rất dài mà. Không thể dỗ được. Cho nên là nhiều khi muốn nói mà không muốn nói. Mà có nói thì cũng như kiểu là cũng không nghe, cứ theo như ý muốn của người ấy. Con gái thì cũng có những cái tính cách rất là mưa nắng đúng không ạ? Rồi thường thì trong những câu chuyện đó anh là người làm lành trước hả? Đúng rồi ạ. từ khi mới quen nhau thì cả những cái chuyện rất nhỏ thôi, nhưng có thể là giận đến 2-3 ngày, có khi đến 1 tuần không nói chuyện. Nhưng mà sau những cái cuộc giận nhau đấy thì bạn em tự động để giảm hòa, với cả làm cho hai người bớt căng thẳng. Cả về sau này gặp lại nhau, cứ mỗi lần gặp lại nhau thì được chút thời gian ngắn vui vẻ vẻ, xong Duyên lại khơi cái chuyện đâu đâu ra, xong giận dỗi. Thật ra là em cũng thông cảm thôi, nhưng mà người đấy cũng thật sự thật ra là mình cũng phải phân biệt rõ. Con người thì có tánh xấu và tật xấu, thì cứ cho đây là cái tật xấu đi mà rõ ràng, anh thấy không? Trên đời này ai cũng có phải có một cái tật. Càng có những cái điểm mạnh như thế nào thì lại còn càng có một cái khuyết điểm cũng rất là mạnh đi kèm theo bên đó. Vậy thì anh nghĩ là cái tật này có thể khắc phục được không? Nếu như sau cái lần này giống như là một cái bài học xương máu của cà rốt vậy. Bởi vì theo cái cách mà cà rốt viết trong thư là thật sự lúc này anh đang mệt mỏi và anh muốn quay lưng đi. Thực sự không hẳn là như vậy chị ạ. Dạ. Không phải là quay lưng đi hoặc là gì khác, mà bây giờ mỗi người có mục đích duy hướng nó trái ngược nhau hoàn toàn. Dù em có đồng ý nhưng mà không có ai đồng ý, ai cũng ngăn cản, không ai bằng lòng về vấn đề ví dụ như hai người đến với nhau thì gọi là chia sẻ trong cuộc sống, có những gì khó khăn có thể giúp đỡ nhau thì sẽ được, nhưng mà tiến xa hơn nữa thì bây giờ nó muộn quá rồi. Có phải ý anh nói ở đây là đang nói đến gia đình không, hai bên gia đình không anh? Gia đình cuộc sống cả trong gia đình của cà rốt và cả gia đình của anh đều không ủng hộ mối quan hệ này ạ? Dạ. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa là như thế nào ạ? Thật ra là Mỹ Vân rất là tiếc khi mà phải nghe anh nói những cái lời này, mà bản thân trong cái cách nói của anh cũng có rất nhiều sự tiếc nuối. Tại vì trước đây hai đứa yêu nhau ấy. Dạ. Đầu tiên quan điểm là đi theo một hướng, nhưng mà thời gian sau này khi mà không được gần bên nhau nữa, có một thời gian ngắn khoảng tầm một tháng thôi là vẫn liên lạc với nhau, nhưng mà không cùng nhau chia sẻ những cái trong cuộc sống, thì người đấy đi theo một hướng như xây dựng gia đình. Em thì thực sự là em cũng thấy rất buồn, nhưng mà cuộc sống đôi khi nó không theo ý mình phải tự buông xuôi tất cả để con người ấy thực hiện được những cái gì mà gia đình người ấy mong muốn. Có nghĩa là gia đình của cà rốt cũng đặt những cái kỳ vọng vào cô ấy và cũng mong muốn một cái điều gì đó hơn cái mà anh đang mang lại, đúng không? Ý của anh muốn đang nói đến cái điều đó đúng không ạ? Vâng. Dạ. Thật sự Mỹ Vân rất là cảm ơn, bởi vì không dễ đó mà chia sẻ câu chuyện của mình. Alo. Vâng. Dạ. Dạ. Mỹ Vân chỉ muốn nói là Mỹ Vân rất là trân trọng, bởi vì ngày hôm nay anh đã chia sẻ rất là thẳng thắn với chương trình. Và thật ra là cũng chia sẻ thẳng thắn với cả cà rốt đang nghe chương trình ở đâu đó nữa. Và có lẽ là bạn ấy đã quá xúc động cho nên là đã ngắt máy rồi. Thật ra là Mỹ Vân rất là muốn để cho hai bạn nói chuyện với nhau, nhưng mà có lẽ là sau khi mà nghe anh nói chuyện thì cũng đã rất xúc động và đã ngắt máy, không có muốn kết nối. Em hiểu mà, tại vì tính cách cà rốt thì em rất hiểu, kể cả bất kỳ một cái chuyện gì đấy cứ động nói một chút không theo ý muốn đó là giận dỗi như nọ kia này, mà thật sự là em cũng rất là cảm ơn chương trình này gửi điện đến cho em, là em nói được những cái lời nói người ấy cũng đã từng nghe, thì em chỉ mong người đấy thông cảm và hiểu thôi. Nhưng mà Mỹ Vân còn một câu hỏi nữa dành cho anh. Vâng. Thật sự trong lòng anh lúc này có còn tình cảm với cà rốt nữa không? Thì bà là tình cảm thì vẫn còn, nhưng mà nó chỉ có một góc độ nào đấy thôi, chứ không thể như những người khác mà bây giờ. Mình, Mỹ Vân hỏi tình cảm ở đây có nghĩa là tình yêu, anh còn yêu cà rốt không? Yêu thì vẫn còn chị ạ. Rồi, yêu thì vẫn còn. Nhưng mà đối mặt với tất cả những cái vấn đề trước mắt thì còn nhiều cái cản trở quá, đúng không anh? Vâng. Dạ. Vậy thì mình có cái cách nào mình gỡ bỏ từ từ không? Có thể là mình cần thời gian chẳng hạn. Em cũng tìm mọi cách rồi chị ạ. Và cái thời gian cà rốt ở bên cạnh em thì cũng chứng kiến rất là nhiều. Tự ra là em cũng rất chi là cố gắng làm tất cả những gì mình có thể. Nhưng mà cả em, cái này liên quan hai bên gia đình chị ạ. Ví dụ như gia đình em đồng thuận, nhưng mà gia đình đấy thì không được. Tại vì không phải là liên quan đến cái việc em với cà rốt, mà còn liên quan đến cả những đứa nhỏ và gia đình riêng của cà rốt. Thật sự là em sống không có một chút gì gọi là tuyệt tình với ai cả, nhưng mà đến bây giờ tiền xảy ra nhiều chuyện quá. Rất là thắc mắc, anh cho phép Mỹ Vân cắt ngang một chút xíu. Anh vừa nhắc đến một cái ý là những đứa nhỏ và gia đình riêng của cà rốt, có nghĩa là bạn ấy trước đây đã có gia đình rồi ạ? Vâng, có gia đình. Dạ. Gia đình trong cái lúc mà em vẫn chưa nói hết ấy, thì chỉ cắt lời ấy. Dạ. Thời gian mà hai người khi mới đầu mà yêu nhau ấy. Dạ. Được khoảng gần 2 tháng thì không ở bên nhau, thì người đấy theo sự sắp đặt của gia đình là đã lập gia đình. Lúc đó cà rốt thì cũng gặp em và cũng xin lỗi khóc rất nhiều. Và hôm đấy em thật sự ra em cũng rất chi là buồn, nhưng mà thấy bạn ấy nói như vậy thì mình cũng không nào ngăn cản được. Chính vì thế thì mỗi người nó có một con đường riêng rồi. Nhưng mà cuộc sống em thì em vẫn ủng hộ những cái việc đấy, nhưng mà đấy thì lại không theo ý muốn. Lập gia đình sau không được hạnh phúc, nhiều cái sóng gió xảy ra. Thì cà rốt thì tính cũng rất chi khó chịu. Đôi khi đang ngồi vui vẻ bình thường như này, nhưng mà nói một câu nào đấy mà không đúng ý, ví dụ như vui đùa thôi, cũng làm nó là nghiêm trọng. Cho nên chính vì thế thì khi xây dựng gia đình mình không ngựa được những cái đấy thì rất chi là hay xảy ra những cái mâu thuẫn trong gia đình. Có bao giờ anh ngồi lại và nói góp ý với cà rốt về cái chuyện này chưa? Em góp ý rất nhiều luôn ạ. Mỗi lần nói chuyện với nhau hầu như là lúc nào chọn thời điểm vui vẻ nhất thì lúc đấy nói ra xong lại giận dỗi, lại cãi nhau. Bây giờ chuyện cà rốt được mấy cháu rồi anh? Được 2 cháu chị ạ. 2 cháu. Và bạn ấy ở với 2 đứa con mình luôn phải không ạ? Vâng. Dạ, bạn ấy được quyền nuôi cả 2 đứa con. Có nghĩa là không phải là có quyền, mà bây giờ vẫn đang ở chung sống cùng với gia đình nhà chồng. Ồ, và bạn ấy đã ly dị chồng chưa? Vẫn chưa ly dị, cho nên là nhiều cái nó khó. Rồi, bây giờ thì Mỹ Vân đã hiểu được câu chuyện này rồi. Thật sự là em cũng rất mong nếu mà người ấy mà vẫn nhẫn nhịn được mà nghe được em nói đến khi nào mà chia tay với chương trình thì cái điều đấy em rất chi là mong muốn, nhưng mà cái đây không. Em nghĩ ngay từ đầu chắc chắn là không được như vậy. Không, thì anh cứ yên tâm, bạn ấy chỉ ngắt máy thôi, nhưng mà chắc chắn bạn ấy đang nghe trên đài. Có nghĩa là đáng ra lúc nãy Mỹ Vân sẽ để cho anh và cả cà rốt được nói chuyện cùng lúc trên sóng của chương trình. Nhưng mà bạn ấy có lẽ là cũng không đủ can đảm. Con gái có thể là những lúc này đang cảm thấy rất là yếu lòng, chứ không phải là không muốn nghe những lời anh nói, mà chỉ cảm thấy là đang yếu lòng và không thể đối mặt với chuyện này được. Cho nên là bạn ấy đã chọn cái cách là không đối diện trực tiếp với anh, mà nhờ chương trình. Sau khi Mỹ Vân đã đọc lá thư, bạn ấy đã yên tâm và bạn ấy đã ngắt máy. Nhưng bạn ấy vẫn đang tiếp tục lắng nghe anh nói trên đài. Cho nên Mỹ Vân tin là ngày hôm nay anh được nói chuyện với bạn ấy một cách đường đường chính chính, và không phải tránh mặt bạn ấy như là bạn ấy đã nói trong thư đâu. Nên là Mỹ Vân nghĩ là mình nên thẳng thắn với nhau. Em không tránh đâu chị ạ. Dạ. Không phải như em tránh mặt hay nào thế nọ kia. Tại vì chị nên hiểu là nói chuyện bình thường thì không sao, nhưng mà nhiều cái chuyện chưa giải quyết xong thì không thể ấy được. Chính vì thế Mỹ Vân hiểu. Bạn ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi à Phương ơi? Bạn ấy hơn em 2 tuổi. Hơn Phương 2 tuổi là 29 tuổi. Ít hơn ạ. Ít hơn 2 tuổi. Là 25. À, xin lỗi, 25 tuổi đúng rồi. Cũng là một lứa tuổi khá là chín chắn rồi đúng không? Mà có hai đứa con đã lập gia đình rồi. Tuổi chín chắn lắm, nhưng mà tính không, đôi khi em nghĩ không bằng một đứa trẻ con. Con gái thì chắc tính là cũng người tính, tính cũng còn trẻ con, cũng có chút bồn bột, nhưng mà cũng có người cần thời gian. Nếu mà mình kiên nhẫn, thật sự mình có tình yêu và mình đủ kiên nhẫn thì đều làm được cả. Tuy nhiên ở đây thì Mỹ Vân thấy là người ta hay nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ở đây thì anh không được trọn vẹn đầy đủ các cái yếu tố này. Hoàn cảnh gia đình cũng không cho phép, bởi vì bạn ấy vẫn còn có chồng, còn gia đình chồng, còn con mình nữa. Cũng chưa ly dị, không thể nào mà đặt một mối quan hệ rõ ràng với anh được, đúng không? Vâng. Bản thân anh thì vẫn đang độc thân đúng không? Vâng. Dạ. Rồi, ít nhất thì ở đây anh có muốn nhận lời xin lỗi từ Cà Rốt không? Nếu mà em mà có xin lỗi thì đấy, không biết lý do vì em xin lỗi về cái vấn đề gì. Không phải, ở đây á, bạn Cà Rốt xin lỗi anh. Anh có muốn nhận cái lời xin lỗi này và tha thứ cho bạn ấy không? Vì em nghĩ là tha thứ rất nhiều lần rồi. Tha thứ thêm một lần nữa thì cũng chẳng sao. Thì chỉ mong để hiểu tất cả những gì em suy nghĩ, và cũng không phải là không chứng kiến tất cả những chuyện đấy. Mong là hiểu, em chỉ mong là hiểu thôi, chứ chẳng mong gì khác. Yeah. Vì trong cuộc sống này hiểu và tin tưởng nhau là điều chính. Về cứ như cuộc sống nói về vật chất, tất cả những cái thứ đôi khi nó là quý, nhưng mà nhiều khi nó cũng là vô nghĩa. Thật ra thì khi mà sau khi mà nghe xong câu chuyện và hiểu được câu chuyện thì Mỹ Vân cũng rất là thông cảm cho anh. Và dạ. Mỹ Vân nhận thấy là suốt khoảng thời gian qua anh cũng hơi liều lĩnh đấy. Dạ. Dạ, bởi vì khi mà đặt một mối quan hệ với một người phụ nữ đã có gia đình, có con và vẫn chưa dứt ra khỏi cái mối quan hệ đó, anh không sợ là sẽ có một cái chuyện gì đó nó không hay xảy đến với mình à? Quan hệ thì bảo là bây giờ mình đặt tất cả những cái gì mình có thể mình giúp được gì trong người đấy thì mình sẽ giúp, còn không giúp được thì mình sẽ chọn phương án khác. Dạ. Chứ không, mình cũng chẳng sợ về cái vấn đề gì khác với cái đơn tâm của mình. Dạ. Thôi thì Mỹ Vân cũng hy vọng là dù rằng nếu còn duyên thì hai bạn thật sự là của nhau thì sẽ là của nhau thôi. Còn nếu thật sự đã không có duyên thì tốt nhất Mỹ Vân nghĩ là hai người có thể làm những người bạn tốt của nhau. Vâng. Dạ. Và nếu Cà Rốt có đang nghe chương trình thì rất mong là Cà Rốt đừng giận Mỹ Vân, bởi vì đáng ra là nhiệm vụ của Mỹ Vân phải là tác hợp cho hai người, phải làm sao để cho anh Phương quay trở lại với bạn. Tuy nhiên sau khi mà nghe câu chuyện thì thật là khó. Mỹ Vân cũng hiểu là ai cũng có cái nỗi khổ riêng của mình. Bạn cũng đang có nỗi khổ tâm trong cái câu chuyện gia đình của mình, và anh Phương cũng có cái nỗi lòng riêng của anh ấy. Chỉ bằng bây giờ mình phải dung hòa tất cả mọi thứ. Điều đầu tiên là Mỹ Vân nghĩ là bạn nên lo cho hai đứa con của mình trước. Và nếu cảm thấy đang rất là bế tắc với gia đình mà không giải quyết được thì hãy cho mình một lối thoát trước mắt là với gia đình đã. Vâng. Đó là những lời mà Mỹ Vân muốn nhắn gửi với Huế. Còn với anh Phương thì chúc cho anh sẽ có được một cuộc sống thật là hạnh phúc trong tương lai gần nhất. Sẽ tìm được một cái người mà thật sự yêu thương mình, cũng như là mình đủ tình yêu thương và đủ sự bao dung với người đó. Và ngày hôm nay Mỹ Vân cũng rất là cảm ơn anh đã chia sẻ thật lòng với chương trình, thẳng thắn với chương trình, và kể cả đã rất thẳng thắn với bạn Cà Rốt nữa. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Có lẽ là có một cái món quà nho nhỏ mà dành tặng cho cả anh Phương cũng như là bạn Cà Rốt, một ca khúc qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà và Nu Phước Thịnh, ca khúc Nỗi Nhớ Đầy Vơi. Mời hai bạn và quý vị thính giả cùng lắng nghe.